chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 tuyệt vọng chung chương Phương Phương. Chương 229 tuyệt vọng chung chương Phương Phương. Chương Phương Phương thấy đều lúc này, nàng còn tới quan tâm chính mình, đáy lòng ấm áp nhưng lại nghĩ tới. Nàng dường như cũng không biết chính mình cùng Lam Giặc Dương quan hệ, nàng cười khổ nói. Thanh Thanh, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Nàng nghi hoặc nhìn nàng nói, bằng không ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Hảo, cảm ơn ngươi Thanh Thanh, chúng ta chi gian, nói chuyện này để làm gì? Trương Phương Phương ở Trần Thanh Thanh trong lòng. Cùng Lộ Giao Giao Nạp Lan Y Y đám người là ngang nhau, đều là nàng tốt nhất bằng hữu tưởng cả đời chỗ. Đi xuống bằng hữu, hai người cùng đi ký túc xá. Trương Phương Phương ngồi ở trên giường, tâm tình thấp thỏm nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh giúp nàng đổ ly nước ấm. Cảm thấy nàng hôm nay có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Phương Phương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Phương Phương hít sâu một hơi, nói, Thanh Thanh, từ Đồ thiếu gia đã xảy ra chuyện, người thực thương tâm đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, lại cực lực nhịn xuống không tiết lộ chính mình cảm xúc nói. Không có việc gì, nàng tin tưởng vững chắc Từ Đồ Phong căn bản là không chết. Trương Phương Phương nước mắt lại một lần ngăn không được đi xuống lưu, nàng nói, Thanh Thanh, thực xin lỗi. Ở ngươi nhất tuyệt vọng thống khổ nhất thời điểm, ta không có thể ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Cái mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng, nàng tưởng nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Không cần ngươi bồi, chính là đáy lòng chua xót đến. Nói cái gì đều nói không nên lời, nhất gian nan thời khắc. Nàng đã đều vượt qua tới, Trương Phương Phương rốt cuộc nhịn không được. Vọt tới bên người nàng. Ôm lấy nàng eo, đem vùi đầu ở nàng đầu vai, lên tiếng khóc giống lên, Trần Thanh Thanh cảm giác thực không thể hiểu được. Hiện tại mất đi ái nhân hình như là ta đi, người khóc như vậy chuyện thương tâm vì sao nột, vô luận như thế nào, tay nàng, vẫn là không tự giác vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc, Phương Phương, ta đã không có việc gì, người đừng khóc, Thanh Thanh, thực xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, ô ô, thực xin lỗi, nha đầu ngốc, đều đi qua, ta không đều nhịn qua tới sao? Lại nói, phát sinh những cái đó sự thời điểm, ngươi lại không biết, không bồi ở ta bên người thực bình thường, không phải. Thanh Thanh, ta không phải bởi vì cái này nói xin lỗi, ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nàng bỗng nhiên từ Trần Thanh Thanh trong lòng ngực lui ra tới. Ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt Trương Phương Phương. Đây là làm sao vậy? Tự giác nói cho nàng. Trương Phương Phương khẳng định xảy ra chuyện gì, bằng không? Như thế nào sẽ khóc đến như vậy thương tâm, như vậy tuyệt vọng, nàng khom lưng ngồi xổm nàng trước người. Hỏi, Phương Phương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người cùng ta nói, Thanh Thanh. Ta thật không biết như thế nào mở miệng cùng ngươi nói. Ta nói không nên lời, làm nàng đi cứu Lam Giặc Dương. Thật sự rất khó lấy mở miệng, nàng làm không được nhưng Trần Thanh Thanh lại thấy không được nàng. Dáng vẻ này, cau mày mang theo một tia uy nghiêm nói. Nói, có vấn đề liền giải quyết. Như vậy khóc đi xuống tính sao lại thế này? Trương Phương Phương thanh âm nức nở nói. Thanh Thanh. Ta hoài Lam Giặc Dương hài tử, dứt lời. Trần Thanh Thanh kinh ngạc trừng lớn đồng tử. Dường như nghe thấy được một kiện cỡ nào khó lường sự tình giống nhau, sao có thể? Trương Phương Phương như thế nào sẽ hoài thượng Lam Giặc Dương cái kia ác ma hài tử? Nàng kinh ngạc nói. Phương Phương, có phải hay không Lam Giặc Dương cái kia xúc sinh cưỡng bách ngươi? Không phải, đều là ta tự nguyện. Thanh Thanh. Tính tính thời gian, hẳn là ngươi bị hạ dược một đêm kia. Trần Thanh Thanh đáy lòng khiếp sợ vô cùng, đêm đó Trương Phương Phương cứu nàng lúc sau, liền mất tích sau lại trở về ở trong ký túc xá phát hiện. Nàng hai ngày cũng chưa xuống giường, chẳng lẽ chính là lần đó. Phương Phương, rốt cuộc sao lại thế này? Thanh Thanh, một đêm kia là ta bị ma quỷ ám ảnh. Sợ hắn phát hiện ngươi đào tẩu, đi tìm ngươi, ngươi ly đến như vậy gần. Sớm hay muộn sẽ bị tìm được. Ta liền, thay thế ngươi, Phương Phương, vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Thanh Thanh, ta nói không nên lời. Nói đến nói đi, đều là bởi vì ta vốn dĩ liền thích hắn, mới có thể làm như vậy, ngốc không ngốc à ngươi. Trần Thanh Thanh hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, Trương Phương Phương trừ bỏ khóc ở ngoài, cũng không biết làm cái gì, nàng không nghĩ mất đi Lam Giặc Dương. Cũng không nghĩ mất đi Trần Thanh Thanh cái này bằng hữu. Nàng vẫn như cũ không mở miệng được. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Nói, Phương Phương, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ta, không nghĩ mất đi đứa nhỏ này, vậy sinh hạ tới. Ta giúp ngươi cùng nhau nuôi lớn. Ta làm hắn mẹ nuôi. Chính là, hài tử không có ba ba. Sao được tưởng tượng đến hài tử còn chưa sinh ra? Liền không có ba ba, nàng trong lòng liền tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sắc bén nhìn nàng nói. Trương Phương Phương, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng Lam Giặc Dương cái kia xúc sinh ở bên nhau không thành? Nàng gian nan mở miệng nói. Thanh Thanh, tuy rằng ta biết ta hiện tại nói loại này lời nói thực vô sỉ. Chính là, ta còn là nhịn không được tưởng nói. Thanh Thanh, ngươi có thể trợ giúp ta? Làm ta thấy Lam Giặc Dương một mặt sao? Thật sự không mở miệng được. Làm Trần Thanh Thanh giúp nàng cứu Lam Giặc Dương. Nhưng là, thấy một mặt hẳn là có thể đi. Nàng tưởng nói cho hắn. Hắn có hai tử, hắn phải làm ba ba. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ta hiện tại đều tìm không thấy người khác. Ta biết hắn ở đâu. Hắn bị Nạp Lan Trạch người mang đi. Nạp Lan Trạch mang đi. Ni ma kia chỉ sợ hiện tại giữ nhiều lành ít. Nạp Lan Trạch cùng Tư Đồ Phong chi gian huynh đệ quan hệ nàng là biết đến. Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, nàng còn biết một ít nội tình. Suy đoán hắn chịu có thể không chết, nhưng Nạp Lan Trạch cùng Cố Nam Tích sợ là cái gì cũng không biết. Một lòng nhận định Tư Đồ Phong đã chết, muốn vì hắn báo thù. Như vậy nghĩ, nàng lấy ra di động cấp Nạp Lan Trạch gọi điện thoại thực mau đã bị truyền được. Kia đầu truyền đến ầm ĩ thanh âm, Thanh Thanh, chuyện gì, Lam Giặc Dương người hiện tại ở ngươi kia. Không sai, này liền giải quyết hắn, cấp Tư Đồ Phong báo thù, từ từ, trước đừng làm như vậy, làm sao vậy? Các ngươi ở đâu, ta qua đi một chuyến, hảo, ở Tư Đồ Phong trường học phụ cận biệt thự, ta chờ ngươi lại đây, hảo. Ta lập tức đuổi qua đi, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh nhăn nói. Phương Phương, chúng ta hiện tại liền qua đi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khả năng chính là cuối cùng một mặt. Trương Phương Phương đáy lòng đau xót. Lam Giặc Dương làm như vậy nhiều chuyện xấu. Ở nàng nhận chi, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Chính là, nàng vẫn là không tiếp thu được. Nàng đứng lên, hít sâu một hơi nói. Hảo. Chúng ta đi thôi, cho dù là chết, nàng cũng muốn cho hắn biết, hắn đã làm ba ba. Tư Đồ Phong ở trường học phụ cận thuê trụ trong phòng. Lam Giặc Dương bị đánh đến hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Nạp Lan Trạch lạnh lùng nhìn hắn. Liền giống như xem một cái chết cẩu giống nhau, hắn nói. Lam Giặc Dương, người biết Tư Đồ Phong là ai sao? Liền dám khinh hắn hại hắn tạc hủy hắn ra. Ta nói cho ngươi. Kia đều là hắn nhường ngươi, bằng hắn một khắc trọng thân phận, một giây có thể làm chết ngươi. Nhưng hắn chính là không muốn, chính hắn không muốn liền tính. Còn không cho chúng ta này đó huynh đệ đối với ngươi xuống tay. Người mẹ nó lại cái gì cũng không biết, lòng lang dạ sói đồ vật. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi, ngươi đều chết không đủ tích. Lam Giặc Dương cười khổ, vậy đánh chết đi. Đi xuống cùng hắn sám hối. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đến thời điểm, liền thấy Lam Giặc Dương hơi thở thoi thóp giống một cái cá chết giống nhau nằm trên mặt đất hình. Ảnh, hắn trước người, là Nạp Lan Trạch vì Tư Đồ Phong chuẩn bị di ảnh ở bị đánh phía trước. Lam Giặc Dương là bị cưỡng bách quỳ gối này Trương di ảnh trước sám hối. Trương Phương Phương vừa vào cửa, thấy như vậy một màn, nàng kinh hô một tiếng, Giặc Dương, rồi sau đó vọt tới hắn trước người. Xem xét hắn thương thế, Trần Thanh Thanh còn lại là ánh mắt ngốc ngốc nhìn kia Trương Di ảnh. Trên ảnh chụp, Từ Đồ Phong một trương yêu nghiệt khuôn mặt, khóc khóc nhìn đôi mắt hết thảy, mặt vô biểu tình, lại đánh trúng nàng đáy lòng sâu nhất đau. Nàng đi qua đi hung hăng đem Di ảnh cấp ném tới trên mặt đất. Gào giống nói, ai mẹ nó làm cho Di ảnh, cấp lão nương đứng ra, hắn không chết, lộng cái gì Di ảnh. Mẹ nó, đều ước gì hắn chết sao? Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Thanh Thanh, ta cho rằng ngươi đều hồi Islam đi học, hẳn là đã tiếp thu hiện thực cái gì cho má hiện thực. Ta mẹ nó nói không chết liền không chết, ai lại cấp Từ Đồ Phong lộng Di ảnh, lão nương không tha cho hắn. Nàng cảm xúc kích động giống xong. Đem quăng ngã toái khung ảnh dùng sức dẫm mấy đá, sau đó lại đem kia Trương Di ảnh lấy ra. Phá tan thành từng mảnh, đi mẹ nó gặp quỷ Di ảnh. Trương Phương Phương đem Lam Giặc Dương nâng dậy, dựa ngồi ở vách tường bên cạnh, Lam Giặc Dương cười khổ nhìn nàng nói. Nhà đầu, không phải làm ngươi đi trở về sao? Lam Giặc Dương, ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Lam Giặc Dương, ta có ngươi hài tử, dứt lời. Lam Giặc Dương cả người cứng đờ. Toàn thân đau đớn tựa đều ở trong khoảnh khắc trở nên không hề đau đớn, hắn bỗng dưng trừng lớn đồng. Tử, tựa không tin giống nhau. Thanh âm run rẩy nói. Nha đầu, người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Trương Phương Phương dưng dưng nói. Người không nghe lầm, ta có ngươi hài tử. Chúng ta có hài tử. Hắn hiện tại liền ở ta trong bụng nghe vậy. Không ngừng Lam Giặc Dương trợn tròn mắt. Ngay cả Nạp Lan Trạch đều trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc hỏi Trần Thanh Thanh nói. Đây là có chuyện gì? Trần Thanh Thanh còn ở trách cứ hắn cấp Từ Đồ Phong lộng Di ảnh. Tức giận nói, ngươi hỏi ta như thế nào biết? Nạp Lan Trạch chạm vào một cái mũi hôi, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi nói. Hỏi một chút sao, như vậy hung làm cái gì? Hừ, ách, nha đầu, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Mới có thể cảm thấy Từ Đồ Phong không chết. Biết một chút, đợi lát nữa cùng ngươi nói, hảo Trương Phương Phương bên này. Lam Giặc Dương đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Đáy lòng thản nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực, hắn có hai từ. Chính là hắn lại cái gì đều làm không được, hắn cấp không được Trương Phương Phương hoàn chỉnh nhân. Sinh, giờ phút này, cảm giác trong thân thể. Ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu đau thành một đoàn, có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn chịu đựng đáy lòng đau, cười khổ nói, nha đầu, đi xóa sạch đi, sau đó hảo hảo niệm thư, về sau gả người tốt, bình bình đạm đạm quá cả đời đi. Mà hắn, đã cấp không được nàng muốn hạnh phúc nghe vậy, Trương Phương Phương sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, nàng cho rằng hắn sẽ nói. Hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới linh tinh. Chính là, hiện tại hắn lại làm nàng đem hài tử xóa sạch. Trần Thanh Thanh nhìn nàng như vậy. Đáy lòng hiện lên một tia không đành lòng, nhìn về phía Lam Giặc Dương ánh mắt. Trở nên càng thêm không tốt. Hết chương.